Tuyệt đại chiến thần, chương 36, chiến kỹ. gocchuyenaudio.com. Ma kính rốt cục cũng trong tay. Tịnh Nhạc nhìn trước mắt bay lơ lửng ma kính, khuôn mặt tràn đầy hưng phấn kêu lên, rốt cục cũng thành công. Có được truyền kỳ cấp khí binh trong tay là từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Một thế này sống lại, cuối cùng cũng thành công thay đổi số mệnh của mình. Ma kính cường đại không thể nghi ngờ. Có nó trong tay hắn phát triển con đường sẽ sinh ra một bước ngoặt lớn. Chậc chậc, vị kia ma kính linh hồn tính tình xem ra thật không có tốt lắm. Sau này phải cùng nàng giao lưu nhiều hơn một chút, sớm ngày mở ra thức tỉnh trạng thái. Tịnh Nhạc chép miệng nói, mới ký khế ước khí linh tất cả đều ở trạng thái ngủ say. Chỉ khi nào độ hòa hợp đạt trên 80 điểm lúc đó mới có thể mở ra khí linh thức tỉnh trạng thái. Thức tỉnh trạng thái đương nhiên chỉ có ở bên trong 3.000 thần binh. Bình thường ngủ say trạng thái, khí linh vận dụng sức mạnh chỉ đại khải khoảng 10%. Chỉ khi thức tỉnh mới có thể vận dụng toàn bộ khí linh sức mạnh. Tất nhiên quá trình này diễn ra tương đối dài, hơn nữa cũng không hề đơn giản, bởi vì mỗi khí linh đều có một linh hồn khác nhau. Tính cách cũng khác nhau, cho nên thời gian thức tỉnh của mỗi người cũng có nhất định chênh lệch. Có người rất nhanh, thu được khí linh, chỉ có khoảng 2 năm liền có thể đẩy độ hòa hợp lên 80 điểm. Lập tức có thể giải khai thức tỉnh trạng thái. Có người lại rất chậm, thậm chí 10, 20 năm đều chưa chắc có thể thức tỉnh được. Cho nên tốt nhất phải thường xuyên cùng khí linh giao lưu nhiều một chút. Tăng độ hòa hợp cùng thiện cảm. Đêm nay mới diễn ra hắc ám đấu giá. Hiện tại còn tương đối thời gian. Không bằng chạy đi xác nhận linh sư thân phận cùng kiểm tra thuộc tính một chút. Tịnh Nhạc nhìn đồng hồ mới chỉ 10 giờ trưa, vẫn còn một lúc lâu mới diễn ra hắc ám đấu giá. Cho nên hắn dự định đi xác nhận linh sư thân phận. Xác nhận linh sư thân phận điểm tốt rất nhiều. Đầu tiên quyền lợi cơ bản là được rời khỏi thành. Tiếp theo mỗi tháng đều có một lượng tinh tệ trợ cấp. Cấp một linh sư trợ cấp mỗi tháng đều cao đến 5.000 tinh tệ. Đồng thời có thể miễn phí lựa chọn một môn đề cấp chiến kỹ. Linh sư cũng đương nhiên có phân chia cấp độ, tương tự như phàm nhân. Khác biệt chỉ là con số tăng lên gấp 10 thôi. Còn chiến kỹ là linh sư tu luyện kỹ năng. Nó khác với truyền thừa kỹ năng. Trên thực tế không phải linh sư nào cũng giống cái nào. Linh sư chủng loại rất đa dạng. Có mẫn công ám sát, có cương công đại kiếm, có rối loạn từ xa cũng tiễn, mỗi loại không chỉ phụ thuộc vào truyền thừa kỹ năng mà còn phải phụ thuộc rất lớn vào chiến kỹ mới được. Truyền thừa kỹ năng càng giống như một loại tức thời thi triển năng lực. Đối với năng lượng có cực lớn gánh nặng, còn chiến kỹ tiêu hao ít hơn nhiều, không chỉ giúp ngươi tăng cường cận chiến khả năng mà còn có thể cường hóa thân thể chỉ số của ngươi. Chiến kỹ cũng phân loại cấp bậc cũng tương tự như kỹ năng. Cũng phân từ F đến SS cấp, trên thực tế phàm nhân cũng đã tu luyện chiến kỹ rồi. Chẳng qua hắn cỗ thân thể này không theo tu luyện con đường cho nên không có thôi. Chẳng hạn như Tịnh Vân, nàng có thể bước vào top 10 toàn trường thi đấu cũng không liên quan nhiều đến thú linh hay sức mạnh chỉ số. Chủ yếu là do nàng thành công đem một cái cấp E chiến kỹ tu luyện đến đại thành. Môn chiến kỹ kia bổ trợ nàng thực lực rất nhiều, mà có thể 16-17 tuổi thành công tu luyện một môn chiến kỹ đạt đại thành. Cũng có thể coi là một tiểu thiên tài, điều này bởi vì phàm nhân do cơ thể cùng sinh mệnh giới hạn. Cho nên chỉ có thể luyện tập chiến kỹ từ cấp D trở xuống. Hầu hết cấp F cùng cấp E chiến kỹ đều chỉ là các loại cơ bản kỹ pháp. Thi triển cũng không cần dùng năng lượng mà dùng thể lực là chủ yếu. Chỉ khi nào sức mạnh chỉ số đạt 100, bước vào linh sư cấp bậc, lúc này cơ thể mới chứa tải nổi các chiến kỹ từ cấp D trở lên. Nếu như nói E, F là cơ bản kỹ năng vậy D đã bước vào chuyên môn tầng thứ. Uy lực so với cơ bản chiến kỹ lợi hại hơn nhiều. Ví dụ như tại trong bí cảnh đường lang, coi như lấy hắn sức mạnh chỉ số cũng tuyệt đối không có tốc độ nhanh như vậy. Khả năng rất cao là hắn có tu luyện thêm chiến kỹ bổ trợ vào. mà kiểm tra thuộc tính thứ này bất kỳ tên linh sư nào cũng phải tiến hành. Đây là bởi nó chính là phương pháp xác định ngươi tu luyện con đường. Mỗi người thuộc tính đều khác nhau, cùng là hỏa hệ tuy nhiên ngươi thuộc tính lại thiên về tốc độ. Vậy ngươi sẽ tu luyện theo xu hướng du đấu tầm xa. Nhất kích bạo phát, nếu ngươi thuộc tính lại thiên về phòng ngự, như vậy ngươi có thể trở thành một tên tanker, phòng thủ toàn đội, bởi vì có hỏa thuộc tính, như vậy trong một số trường hợp ngươi có thể tham gia tấn công. Kiểm tra thuộc tính chính là ý này, bọn họ có thể chọn mẫn công hệ, cường công hệ, khống chế hệ, hoặc là phụ trợ hệ, tùy theo thuộc tính của bản thân mình. Tịnh Nhạc hắn một thế trước là hỏa hệ mẫn công. Dạng này linh sư tốc độ cùng lực bộc phát sát thương rất cao. Tuy nhiên phòng ngự rất giòn, nếu không cẩn thận liền sẽ bị đánh trọng thương mà chết. Một thế trước hắn chết đi chính là vì lý do này. Tránh né không kịp bị yêu thú một chảo xé đứt đôi người. Chữa trị cơ may một chút cũng không có. Cũng chính vì lý do này cho nên bình thường linh sư đi thám hiểm đều sẽ đi theo đoàn đội chiến đấu. Lấy thuộc tính của người này bù đắp cho yếu điểm của người kia. Chỉ là hắn không biết một thế này hắn thuộc tính có gì thay đổi hay không. Cho nên hắn ngoài đi xác minh thân phận cũng đồng thời đi kiểm tra thuộc tính một phen. Nghĩ xong hắn liền thay quần áo, bắt một cái taxi đi đến Lạc Thành chứng nhận linh sư thân phận cơ sở. Mất đại khái 30 phút hắn liền đi đến, làm Lạc Thành linh sư chứng minh thân phận cơ sở. Chỗ này kiến trúc đương nhiên 10 phần đồ sộ, chỉ riêng độ lớn đã vượt xa hắn biết kiến trúc ở trái đất. Cái gì đài phun nước, tượng đá, thảm thực vật chỉ là ban đầu thôi, bên trong còn đủ các loại tiện nghi, thực sự đối với người thường mà nói chẳng khác gì nhân gian thiên đường. Thực chất cơ sở này to lớn như vậy là do nó không chỉ có khu chứng nhận mà còn nhiều khu vực khác. Chẳng hạn như vũ khí mua bán, trận pháp, luyện dược thảo luận cùng rộng lớn nhất khu tu luyện tổng cộng có khoảng 1.000 phòng, bên trong có đủ các loại dụng cụ luyện tập, cùng hiện đại nhất trọng lực điều khiển, tất nhiên không phải miễn phí, cần trả tiền mới vào được, giá tiền càng cao chất lượng phòng càng tốt hơn, tuy nhiên bình thường nhất căn phòng đều cần 5.000 tinh tệ một ngày. Căn bản không phải bình dân có thể đụng chạm tới được. Khách nhân, ngươi cần gì? Tịnh Nhạc vừa tiến vào liền có một nữ tiếp tân ra đón tiếp hắn. Nữ tiếp tân này cũng chỉ là người thường. Mặc dù đây là linh sư chứng nhận khu vực tuy nhiên không phải ai cũng là linh sư. Phàm nhân vẫn chiếm đa số. Linh sư số lượng chỉ đại khái 5% thôi. Ta đến chứng nhận linh sư. Nữ tiếp viên nghe Tịnh Nhạc nói khuôn mặt liền khẽ biến sắc. Vội cung kính hơn nhiều. Cúi đầu nhẹ nhàng nói, linh sư đại nhân, ngài muốn chứng nhận mời đi lối này, linh sư luôn được dành sự tôn kính, hơn nữa Tịnh Nhạc còn trẻ như vậy, hiển nhiên là một vị thiên tài, nữ tiếp viên đương nhiên là càng thêm cẩn trọng, ân, dẫn đường đi, Tịnh Nhạc chỉ khẽ gật đầu, đi theo nữ tiếp viên đến chứng nhận khu vực, đại nhân, ngài chỉ cần quét chỉ số đồng hồ của ngài vào máy xác nhận liền được. Sau đó trụ sở sẽ lập tức cấp cho ngài linh sư thẻ thân phận. Nữ tiếp viên chỉ vào trước mắt máy xác nhận mỉm cười nói. Có thể trực tiếp kiểm tra không? Tịnh Nhạc nghe vậy mày hơi nhíu lại. Hắn cũng không muốn để lộ chỉ số đồng hồ thông tin. Dù sao hai ngày trước hắn vẫn còn là người thường. Chỉ một đêm liền biến thành linh sư. Nếu như thông tin về thời gian bị lộ ra. Tuyệt đối sẽ bị kẻ khác chú ý, đương nhiên có thể. Mời ngài qua bên này. Nữ tiếp viên lại đưa Tịnh Nhạc qua một cái máy quét. Lần này Tịnh Nhạc cũng không có từ chối tiến vào. Rất nhanh linh sư thẻ thân phận được làm xong. Đại nhân, ngài thân phận thẻ đã làm xong. Bởi vì ngài mới bước vào linh sư cho nên có thể tùy ý chọn một môn chiến kỹ. Đây là chiến kỹ danh sách. Ngài chọn xong ta sẽ lập tức vận chuyển đến cho ngài. Nữ tiếp viên mỉm cười đưa cho Tịnh Nhạc một cái màn hình 3D. Bên trong ghi rõ đủ các thể loại chiến kỹ. Ngoài ra còn có tất cả các loại võ kỹ thông tin cùng thuộc tính. Có thể nói rất rõ ràng. Ta biết rồi. Tịnh Nhạc cầm lấy màn hình 3D. Tuy nhiên hắn vẫn chưa chọn ngay. Chiến kỹ cần thích hợp chủng loại chiến đấu mới được. Cho nên hắn định đi kiểm tra thuộc tính trước. Cách chương.